Một cây hoa đào, chương 14, dứt khoát chặt đứt, gocchuyenaudio.com. Vương Thẩm trở lại phòng bếp, đang chuẩn bị nhào bột nướng bánh, mới từ bên trong lu nắm vài cục bột ra, Vương Lệ Nương luôn tâm thần không yên ngồi ở góc bếp đốt lửa, liền do dự dự bu lại. Vương Thẩm sáng tỏ con gái nhà mình mỗi lần thấy Phan Đào ánh mắt lóe sáng, dẫu sao bản thân cũng từng trải qua tuổi trẻ, làm sao không hiểu. Lập tức liền cắt đứt Vương Lệ Nương mở miệng, nói, ngươi năm nay đã 17 rồi, lại lăn lộn 3 năm, chính là lão cô nương. Vương Lệ Nương không cam lòng cắn môi dưới một cái, đang muốn cùng mẹ tranh cãi mấy câu. Nào biết Vương Thẩm nhào bột mì trên tay cũng không thèm nhìn nàng, nói, đừng quên, ngươi từ nhỏ đã cùng con trai út nhà Lý Thúc định hôn ước. Nếu không phải năm trước nhà Lý Thúc xảy ra chút chuyện trì hoãn. Ngày cưới, ngươi sớm đã là con dâu Lý gia. Vương Lệ Nương sắc mặt trắng bệch, Vương Thẩm thả xuống bột mì trong tay, khuyên nhủ, an an tâm tâm sống qua ngày không tốt sao. Phan Đào là một đứa bé ngoan, mẹ cũng sẽ tìm cho hắn một cô nương tốt, hắn có cuộc sống hắn phải qua, ngươi có cuộc sống ngươi phải qua, chớ có ma chướng. Vương Lệ Nương trầm mặc rất lâu, sau cùng thở dài một cái, giống như tháo xuống tâm tư trong khoảng thời gian qua, lúc này mới nghiêm mặt nói, mẹ ta biết là ta nghĩ dở, ngươi yên tâm đi. Vương Thẩm lúc này mới lắc đầu một cái, bận bịu tiếp tục làm điểm tâm, Vương Lệ Nương cũng ở bên cạnh giúp đỡ đốt lửa, giống như cuộc đối thoại vừa rồi trước nay chưa từng phát sinh. Lâm Phủ, Lâm Phu Nhân đang bận chuẩn bị của hồi môn cho Lâm Linh, chuẩn bị áo cưới, thấy con gái chuyện tốt đến gần, lại cả. Ngày không để ý cơm nước buồn bã không vui. Vì thế, Lâm Viên Ngoại không chỉ một lần cảnh cáo Lâm Phu Nhân, muốn nàng hảo hảo dạy dỗ Lâm Linh một chút, đỡ cho lúc xuất giá vô duyên vô cớ chọc cho nhà chồng không thích. Lâm Phu Nhân vì chuyện này cũng lo lắng không thôi. Chuyện huyền huyễn, lại thêm một ngày, người hầu trong viện Lâm Linh lần nữa truyền ra tin tức tiểu thư không thèm ăn, ăn không ngon. Lâm Phu Nhân ngồi không yên, cuống cuồng lật đật chạy tới viện của Lâm Linh, nhìn Lâm Linh chưa được mấy ngày đã mặt mày xanh xao, nhất thời nước mắt như mưa, vội nói, con ta a, ngươi sao phải khổ sở trà đạp chính mình như vậy, thân thể quan trọng a. Lâm Linh cười khổ một tiếng, không còn thẳng thắn hoạt bát như ngày thường, lại hiện ra mấy phần ốm yếu, Lâm Phu Nhân nhìn lại không ngừng lau khóe mắt mình. Lâm Linh sờ tay Lâm Phu Nhân, từ từ, tựa đầu vào trên đầu gối mẹ, lúc này mới có chút tự lẩm bẩm nói, ta biết ta không tiếp nhận nổi, gia cảnh của Phan Đào bây giờ. Cũng đều hiểu, đạo lý lớn mẹ cùng ta nói, phụ thân khổ tâm ta cũng hiểu, nhưng mà cứ như vậy, trái tim ta không cam lòng a, nó đang nói với ta, nó đau a. Lâm Linh vừa nói, một bên nước mắt tuột xuống gò má. Nhìn con gái mình bị hành hạ như vậy, Lâm Phu Nhân nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, mở mắt ra lại, đã là một bộ ngữ khí không biết làm sao, mở miệng nói, con a, không phải mẹ không hy vọng ngươi tìm một người mình thích thành thân. Chỉ là hôm đó, Phan Đào chính miệng nói, hắn thích chính là em gái ngươi Lâm Lam a. Lâm Linh ngây dại, mặt không dám tin, bất chấp nước mắt còn treo trên mặt nắm chặt tay Lâm Phu Nhân, luôn miệng nói hắn thích Lâm Lam. Làm sao có thể, bọn họ chỉ gặp nhau một lần, hắn sao có thể thích Lâm Lam, cuối cùng có chút điên cuồng, lẩm bẩm, sao lại là Lâm Lam? Không nên, hắn không nên a, Lâm Lam. Lại là ngươi, Lâm Phu Nhân vốn là cố ý lừa gạt Lâm Linh, nào biết Lâm Linh lại kích động như vậy, vì để dứt khoát chặt đứt lập tức liền chẳng ngó ngàng gì lừa gạt nói, là Lâm Lam, đã đến cửa cầu hôn, cha ngươi cũng đã đáp ứng. Ngươi cũng không cần lại nghĩ hắn, các ngươi đã không còn nửa phần khả năng, bởi vì hắn đã là em rể ngươi rồi. Lâm Linh từ trên giường chảy tuột xuống, tê liệt ngồi dưới đất, Lâm Phu Nhân vội vàng muốn cúi người đỡ dậy Lâm Linh, nào biết Lâm Linh vốn suy yếu đến đứng lên cũng không nổi, không biết khí lực từ nơi nào tới, đẩy mọi người đứng bên cạnh, liền lảo đảo ra ngoài cửa. Lâm Phu Nhân sốt ruột ở phía sau hô to, ngăn lại nó, mau. Ngăn lại tiểu thư, cẩn thận chớ làm nó bị thương. Một bên vội vàng cùng thiếp thân tỳ nữ bên cạnh nói, mau. Nhanh đi mời lão ra tới. Lâm Linh cuối cùng vẫn không thể chạy đi chất vấn Lâm Lam, nhiều ngày chưa ăn uống gì, đi hai bước liền không ngừng thở gấp, thời điểm vừa lảo đảo đến hoa viên, liền hai mắt biến thành màu đen một trận ngất đi. Chờ đến khi Lâm Viên Ngoại đến, Lâm Linh đã bị an trí ở trên giường, đại phu mời tới cũng đang kỹ lưỡng cấp Lâm Linh trần mạch. Lâm Viên Ngoại nhìn Lâm Linh đầu đầy mồ hôi lạnh không ngừng lẩm bẩm, trong lòng kinh hãi, gấp rút cuống quýt mở miệng hỏi, đây là thế nào đây? Sáng sớm không phải hảo hảo sao? Lâm Phu Nhân lau nước mắt không nói gì, Lâm Viên Ngoại chỉ đành nhìn về phía đại phu chính đang trần mạch. Đại phu nói, lệnh thiên kim là lửa giận công tâm, hơn nữa nhiều ngày không ăn uống gì. Cho nên thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi, ta cho toa thuốc, sắc thuốc theo đơn, ăn một tháng, lại chú tâm điều bổ một chút thì không có gì đáng ngại nữa. Lâm Viên Ngoại lúc này trong bụng mới an tâm một chút, sai người đưa đi đại phu sau, liền đi lấy thuốc sắc uống. chờ đại phu đi, Lâm Viên ngoại tiến lên cẩn thận nhìn một chút Lâm Linh, mới vừa quay người, liền thấy Lâm phu nhân ngồi ở một bên, như có lời muốn nói với mình, lúc này mới đi tới phòng nghỉ, cho lui người hầu. Trong phòng, Lâm phu nhân đem chuyện xảy ra vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói với Lâm Viên ngoại. Lâm Viên ngoại kinh hãi, bà nói gì? Muốn đem Lâm Lam gả cho tiểu tử kia? Không được, ta không đồng ý, Lâm phu nhân siết chặt lòng bàn tay, mình nhiều năm nay chỉ sinh hạ hai con gái Lâm Linh cùng Lâm Miêu, dĩ nhiên đối xử các nàng như châu như bảo. Mẹ của, Lâm Lam ban đầu chẳng qua chỉ là một thiếp thị, bởi vì mang thai con trai, mới được nâng làm phòng nhì, nào biết sinh khó, một xác hai mệnh, chỉ để lại Lâm Lam. Ngày thường, vì không để cho người bàn luận mình chủ mẫu nghiêm khắc quần áo trang sức ngân lượng hàng tháng nên có đều có cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu Lâm Lam, nhưng mà nếu Lâm Lam thông minh, biết cái gì gọi là nhún nhường, bản thân cũng không ngại gả nàng cho nhà tốt. Chỉ là ở trong phủ này, nàng nơi nơi đều áp con gái mình một bậc dắt chạy con gái út của mình thì thôi đi, ngay cả lão gia cũng đối nàng tán thưởng có thừa. Lúc đang suy tính để Lâm Linh cắt đứt niệm tưởng, người được chọn đầu tiên Lâm phu nhân nghĩ tới chính là Lâm Lam, Lâm Linh ghét nhất có đồ giống với Lâm Lam, chắc hẳn một chiêu như thế, vừa làm là đoạn được ý niệm của Lâm Linh. Mà đem Lâm, Lam gả cho gã con cháu nhà nghèo tướng mạo thượng thừa kia cũng coi như cất nhắc nàng rồi. Bây giờ lão gia quả nhiên như mình đoán, không đồng ý, Lâm phu nhân trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại là nửa phần không lộ còn làm như buồn bã nói, thiếp biết rõ lão gia thương yêu Lâm Lam, nhưng mà theo thiếp biết, Lâm Lam nha đầu kia cũng ái mộ Phan công tử. Cuối cùng, lại chảy ra hai hàng lệ, một trận bi thương nói, lão gia, Lâm Linh hôm nay đã như vậy, ta chỉ có hai cô con gái, Miêu Miêu lại còn nhỏ, ngươi cứ nhất định muốn cho con gái ta bị tương tư làm hại sao? Lâm Viên ngoại nhức đầu, dạo bước tới lui hai bước, mở miệng hỏi, không để cho Lâm Linh hại tương tư, lại đem Lâm Lam đẩy ra ngoài cấp tiểu tử kia, này này, này không cần thiết a. Xoay người lại nhìn một chút Lâm phu nhân khóc thành một thân đầy lệ, có chút mềm lòng khuyên. Nhủ, phu nhân, ta biết những năm nay, danh tiếng của Lâm Lam có chút lấn át Lâm Linh. Nhưng hai đứa nó đều là con gái ta a, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt a, ta cũng không thể trơ mắt đẩy nó đi hố lửa đi. Lâm phu nhân cười nhạt trên mặt mang nước mắt nhìn Lâm Viên ngoại, nói, hố lửa. Lão gia ta biết ông thích tài hoa của Lâm Lam, luôn luôn nghĩ đem nó gả cho nhà quyền quý. Ông đừng quên, Lâm Lam bất quá là con vợ bé, Lâm Linh con vợ cả bất quá cũng chỉ gả cho một thư hương môn đệ. Coi như ông nghĩ nâng đỡ Lâm Lam, dựa vào thân phận nó, phỏng chừng cũng chỉ có thể làm thiếp. Không bằng ông đi hỏi Lâm Lam một chút xem nó nguyện ý gả cho nhà nghèo làm thê, hay là gả cho nhà giàu làm thiếp. Lâm phu nhân lời này vừa ra, Lâm Viên ngoại trầm mặc. Nhìn Lâm Viên ngoại trầm mặc, Lâm phu nhân tức thì cảm thấy nắm chắc phần thắng, lại mở miệng thuyết phục nói, lão gia, nói lời thật lòng. Phan công tử nhân phẩm không kém, tuy rằng vẫn hai bàn tay trắng, nhưng rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa nhân khẩu đơn giản, lại là hộ nhỏ cũng thành thật, sẽ không khi dễ Lâm Lam. Cuộc hôn nhân này, ông chính là đi hỏi Lâm Lam, chỉ sợ nó cũng đồng ý, nói không chừng còn cao hứng nữa. Lâm Viên ngoại trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu một cái coi như đáp ứng. Cách chương.